Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 34 đương Lý Vân Mộc quỷ y sau khi chấm dứt. Liền có người tới đón quý đông đám người đi trở về, tiếp dẫn người vẫn là bọn họ lúc trước gặp qua. Từ khách tăng kia thanh tú tuấn mỹ tăng nhân cầm trong tay một kiện trang rằm hình vũ khí. Bộ dáng pha giống cắt hòa lưỡi hái, ở giữa không trung vẽ cái viên, lưỡi dao xẹt qua quỹ đạo ngay sau đó kim quang lập lòe. Trống rỗng xuất hiện một cái nhưng dung một người xuyên qua hình tròn đại động, động bên kia. Là sâu không thấy đáy đen nhánh, ám đến phẳng phất có thể liền ánh sáng cũng cùng nhau cắn nuốt. Tư khách tăng chiều quý đông đám. Người vỗ tay thi lễ, ý bảo bọn họ có thể đi rồi, từ đi vào, đào hoa nguyên, lúc sau. Bọn họ mỗi tháng đều phải cùng truyền tống môn giao tiếp. Đã sớm quen cửa quen nẻo, thói quen thật sự, băng tản dẫn đầu. Không chút do dự rào bước tiến lên trong hắc động, quý đông là đếm ngược cái thứ hai xuyên qua. Truyền tống môn, nhưng mà cùng trước vài lần bất đồng. Không biết vì cái gì. Lúc này đây quý chim nhỏ chân vừa mới vừa định muốn bước vào môn trung. Liền cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác áp bách một hai phải hình dung nói. Hắn cảm thấy chính mình giống như cả người đều ngâm ở nào đó dính keo dạng đặc sệt chất môi giới. Làm hắn không ngừng là hành động, liền hô hấp đều cảm thấy thập phần khó khăn, quý đồng ý đồ đem nhấc chân xuyên qua truyền tống môn. Lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình chân biến mất ở môn, mặt bằng chung trong nháy mắt. Hình tròn khung cửa thế nhưng đã xảy ra mắt thường có thể thấy được vạn vẹo, kỳ thật kia, môn vạn. Vẹo không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là khoảng cách quý chim nhỏ xa nhất viên hai cái điểm cuối hơi hướng hắn phương hướng dựa. Sát lại đây mà thôi, loại tình huống này, chợt thoạt nhìn thật giống như quý đông thân thể là một khối nam châm. Chính hấp dẫn khung cửa hướng trung gian uốn lượn, vặn vẹo thành một cái không hiểu rõ lắm hiện hồ lô hình. Đây là có chuyện gì? Quý chim nhỏ trước kia nhưng cho tới bây giờ không chạm qua loại sự tình này. Trong lúc nhất thời có chút trố mắt, thế nhưng vẫn duy trì đơn chân bước vào, môn trung quỷ dị tư thế. Đứng ở chỗ đó bất động lúc này, có một bàn tay nhẹ nhàng mà bao trùm ở hắn trên lưng, đến bây giờ. Trừ bỏ tư khách tăng ở ngoài, còn không có xuyên qua truyền tống môn, cũng chỉ thừa quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người mà thôi, mà sẽ dùng như thế thân mật phương thức. Đụng vào hắn, tự nhiên cũng chỉ có nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi, đừng sợ. Vào đi thôi, nhậm tiệm mặc cúi đầu, môi ghé vào hắn bên tai, nhẹ giọng nói, ta liền đi theo ngươi mặt sau, không còn có cái gì sẽ so người yêu an ủi tới càng có dùng, quý đông. Tức khắc giống ăn xong một viên thuốc an thần, hắn hít sâu một hơi. Một đầu chui vào môn đối diện một mảnh trong bóng tối. Quý đông cảm thấy một cổ nhìn không thấy trọng lượng, từ bốn phương tám hướng áp bách hắn, hắn giang sức chân khí. Bế khẩn hai mắt, ngừng thở, chính là đụng phải qua đi, sau đó, kia cổ vô hình lực lượng chợt một nhẹ, chờ quý đông lại mở mắt ra khi... Hắn đã từ Lạc Vũ về tới có đỉnh Thiên Thành, đang đứng trả lại tức chùa trong viện, đồng thời giữa không trung truyền đến đã lâu lâu ngày kia đem tình cảm mãnh liệt mênh mông dài. Thích Thanh, đệ nhất đội hoàn thành thí luyện đội ngũ xuất hiện. Nam nhân kích động kêu lên, bọn họ chỉ tốn 1 giờ 23 phút, thật sự quá nhanh, bát hào đội ngũ quá thần tốc. Quý đông nghe 1 giờ 23 phút thời gian này. Không khỏi cảm thấy hoảng hốt, bọn họ ở Lạc Vũ Trung qua suốt 3 vòng có thừa, này đã là hắn tiến. Vào đào hoa nguyên, sau ở nào đó thế giới, ngốc quá. Dài nhất một lần, liền ở quý chim nhỏ ngây người này một lát công phu. Vừa mới xuyên qua truyền tống môn nhậm tiệm mặc xuất hiện ở hắn phía sau. Duỗi tay nhẹ nhàng ở hắn trên lưng xô đẩy một chút, quý đông lúc này mới phát hiện chính mình chặn đường, vội vàng giữ chặt nhậm tiệm mặc tay, hướng bên cạnh tránh ra một bước, cuối cùng từ môn ra tới. Là kia khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ tư khách tăng, tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt giống như vô tình mà đào. qua Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc mạt, lại thực tự nhiên mà rời đi, tuy rằng Quý Đông bọn họ ở Lạc Vũ Trung lại là sát long lại là nghĩ. Cách làm Lý Vân Mộc xuất ra, lăn lộn suốt 3 vòng, bất quá ở có đỉnh Thiên Thành nơi này, khoảng cách trận thứ 2 thí luyện bắt đầu, chỉ đi qua không đến 1 tiếng rưỡi mà thôi, chùa Quy Tức lúc này chính vội vàng cắt phát sóng trực. Tiếp tư liệu sống, kia hơn 1.000 vạn người xem thậm chí liền Quý Đông đám người rốt cuộc là như thế nào thông quan. Đều còn không có nháo rõ ràng, bất quá cũng ít nhiều 2 cái thế giới, có như thế thật lớn thời. Gian tốc độ chảy kém, cho nên ra tới đến sớm đội ngũ, cũng là có thể đủ đạt được càng nhiều tu chỉnh cơ hội, tư khách tăng lãnh bọn họ về tới trước 1 ngày trụ qua tăng viện, nói cho bọn họ có thể tùy ý nghỉ ngơi, chỉ là thỉnh không cần tự tiện rời đi sân, nếu có cái gì sinh hoạt hoặc là vật tư thượng yêu cầu. Tùy thời có thể nói ra Quý Đông, nguyên tử phát điện hộp đã bị hắn tiêu xài đến chỉ còn 1/2. Lượng điện, kế tiếp còn có ít nhất 1 hồi thí luyện chờ bọn họ, vì thế quý chim nhỏ chạy nhanh bắt lấy cơ hội. Này, cho chính mình tràn ngập điện lại nói, hắn giống như trước đây. Cậy ra trên tường ổ điện, xả ra dây điện, lại tước đi cao su lưu hóa. Lộ ra đồng ti, nắm ở trong tay, có đỉnh Thiên Thành sử dụng điện áp đại khái là 300 phục tả hữu. So Quý Đông trước kia nạp điện khi muốn cao một ít nhưng hắn thực mau phát hiện. Như vậy điện áp căn bản không thể thỏa mãn chính mình yêu cầu, nghĩ đến đây đều là bài sát long khi. Từ trên trời giáng xuống sấm sét ban tặng, quý chim nhỏ dị năng thế nhưng ở bất chi bất giác chung có chất bay vọt. Bình thường gia dụng điện áp. Đã căn bản không thể thỏa mãn hắn yêu cầu, như vậy quá chậm, Quý Đông cảm thấy hắn hiện tại giống như là ở dùng 1 cái vòi nước cấp suất 1 cái bể bơi phóng thủy giống nhau, hiệu suất thấp đến dọa người, hắn ngẩng đầu, buồn rầu mà nhìn về phía nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi. Như vậy đến sung đến ngày tháng năm nào mới có thể tràn ngập a? Nhậm Tiệm Mặc chẳng sợ lại vạn năng cũng không phải Doraemon. Không có biện pháp từ 1 mét khối tự do móc ra 1 cái khác nguyên tử phát điện hộp. Cũng không thể làm trong xương phòng điện áp chợt tăng lên tới thích hợp cường độ, 2 người chỉ. Phải gọi tới tư khách tăng, hỏi hắn có thể hay không giúp đỡ giải quyết một chút. Tư khách tăng nghe Quý Đông nói xong hắn nhu. Cầu lúc sau, không có lập tức trả lời. Chỉ là lại lần nữa dùng cái loại này có khác thâm ý ánh mắt đánh giá 2 người, theo sau. Tuổi trẻ tăng nhân vỗ tay tuyên thanh Phật hiệu, chiều quý chim nhỏ cười nói, thiện tai, thí chủ lần này đi trước Lạc Vũ, nói vậy chắc chắn có một phen kỳ ngộ đi, Quý Đông Tâm nói, các ngươi không phải đều chụp được tới, đang ở cắt thành tiết mục ở hơn 1.000 vạn người xem trước mặt phát sóng trực tiếp sao? Chúng ta gặp cái gì? Không phải tất cả mọi người thấy sao? Bất quá hắn vẫn là cong lên 2 mắt, cười gật gật đầu, phảng phất một con ôn hòa vô hại ngoan ngoãn cừu. Tư khách tăng thỉnh bọn họ chờ 1 lát. Chuyển ra tiểu viện, đi tìm quản sự đại hòa thượng, sau 1 lát, tăng nhân quay lại, lãnh Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ra tiểu viện, trả lại thức trong chùa vòng hồi lâu. Cuối cùng mang theo 2 người vào hậu viện chỗ sâu trong 1 gian độc lập nhà ở, đây là chúng ta. Chùa miếu cung cấp điện trung tâm, tư khách tăng nói. Mở ra trong đó 1 cái biến điện dương. Chúng ta có thể mượn 1 cái đường bộ cho ngươi dùng, tiếp theo hắn hoa 1 chút thời gian. Hướng Quý Đông thuyết minh biến điện dương cách dùng, khiến cho hắn tự tiện. Quý Đông dựa theo tăng nhân chỉ điểm bắt đầu cho chính mình nạp điện, hắn biên. Xung biên thí, 1 đường đem điện áp vặn tới rồi lớn nhất. Mới cảm thấy nạp điện tốc độ cuối cùng là có thể không có trở ngại, kỳ thật. Lúc này biến điện dương thượng máy đo điện khắc độ đã phi thường đáng sợ. Cơ hồ đạt đến cao áp tải điện áp tiêu chuẩn, 20 phút lúc sau. Quý Đông cuối cùng cảm thấy thể năng kia vô hình, hồ chứa nước bị dư thừa điện năng cấp lớp. Đầy, hắn vừa lòng mà từ cung cấp điện trung tâm ra tới. Nói cho chờ ở ngoài cửa tư khách tăng cùng Nhậm Tiệm Mặc. Hắn đã nạp hảo điện, vì thế 3 người theo lai lịch trở về đi, quý chim nhỏ bắt lấy cơ hội này. đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn, đại sư ngươi có phải hay không có chuyện tưởng đối chúng ta? Nói, cứ việc ở chung không lâu sau, bất quá Quý Đông có thể cảm giác đến ra tới. Bọn họ bên người tên này tuổi trẻ tăng nhân là cái cực thông thấu cực thông tuệ người, cùng người. Thông minh nói chuyện, không cần thiết phu hồi huyền chuyển chỉ là ở lãng phí lẫn nhau thời gian. Cho nên hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta xem người ánh mắt, giống như có chuyện tưởng nói, tư khách tăng nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó thấp giọng nở nụ cười. Thí chủ chớ trách, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, hắn tụng quá Phật hiệu. Lúc này mới trả lời. Không nghĩ tới, chư vị chẳng qua là đi, lạc vũ, ngắn ngủn ba vòng thời gian. Quý thí chủ ngươi tu vi thế nhưng liền có như thế thật lớn tiến bộ Nga. Quý Đông nhướng mày, đại sư ngươi là làm sao thấy được, nhị vị hẳn là còn nhớ rõ. Ta ở xe hoa thượng cho các ngươi giảng quá cửa ra vào nguyên lý đi. Tư khách tăng đã từng nói cho Quý Đông. Có đỉnh thiên thành có một cái tương đương hoàn thiện phòng ngự cơ chế. Những cái đó khả năng đối thành thị tạo thành quá lớn uy hiếp người. Là vô pháp tiến vào, mà cái này phòng ngự cơ chế căn bản. Chính là năng lượng, có đỉnh thiên thành sở hữu cửa ra vào đều là một cái trùng động không? Gian, chúng nó có khả năng cất chứa năng lượng đều có một cái minh xác hạn mức cao nhất nếu vượt qua. Cái này hạn mức cao nhất giá trị. Cửa ra vào liền sẽ bị quá mức thật lớn chất lượng đè ép đến biến hình. Do đó mất đi tác dụng nếu là có cái nào người dự thi tùy thân mang theo nào đó lực sát thương lớn. Đến vượt qua có đỉnh thiên thành phòng ngự năng lực nguy hiểm vũ khí. Hoặc là bọn họ tự thân lực lượng đã cường đại tới rồi nhất định hạn độ. Bọn họ liền sẽ bởi vì quá mức khổng lồ chất lượng mà đã chịu cửa ra vào bài xích. Khiến cho trùng động trở nên vô pháp thông hành, các ngươi tình huống cùng cái này có chút cùng. Loại tư khách tăng cười cười, nhị vị tư, lạc vũ, khi trở về, đều nhường ra nhập khẩu xuất hiện mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, Quý Đông thấp thấp a, một tiếng, nguyên lai thế nhưng là bởi vì như vậy sao? Tuổi trẻ tăng nhân gật gật đầu ta mang theo xé trời liêm. Là một kiện có thể đột phá thời không giới hạn pháp khí. Từ nó chế tạo ra trùng động không gian có thể cất chứa chất lượng. Ít nhất sẽ không so các ngươi lúc trước vài lần thông hành muốn thấp, hắn chiều nhậm tiệm mặc. Thoáng nâng nâng tay, kỳ thật chúng ta đã sớm chú ý tới. Vị này nhậm thí chủ, mỗi lần thông qua cửa ra vào khi, đều sẽ sinh ra nhất định không gian biến hình hiện tượng. Bất quá còn không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng thông hành là được nói. Hắn lại nhìn về phía Quý Đông, thấp thấp mà thở dài một tiếng. Bất quá, ta không nghĩ tới, lần này, liền ngươi chất lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến cửa ra vào ổn định tính đâu, chuyện được mua ro. Và edit tại wikidex.com liliruan 0812 tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, nói như vậy, ta biến béo, hết chương.